Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 424: Lại về bán tiên vực. Mạc Quốc Kỵ cười cười, hai vị đạo hữu ngược lại giống ta, ta cũng đắc tội Hồng Phủ Cập, lúc này mới tới đây. Vậy chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chúng ta bên này có 6 người, ta tin tưởng rời đi tự vong khoáng khô cũng có lời sinh tồn. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Đồng Giã lập tức mừng rỡ nói ra, còn có một câu hắn không nói, xem như không rời đi tự vong khoáng khô, có Mạc Quốc Kỵ hộ trận khổng lồ như vậy, bọn hắn cũng có thể như thế thư thích hơn sinh tồn. Gia Khí nhìn thoáng qua Đồng Giã, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là trực tiếp. Mạc Quốc Kỵ đồng ý nói, ta cũng nghĩ vậy, nhiều người lực lượng lớn, bất quá ta cũng dự định tiếp tục ở lại tự vòng khoáng khu. Ta chuẩn bị đem những cái này hắc thạch khoáng đào lên, sau đó liền đi bán tiên vực. Hai vị có dám cùng ta cùng một chỗ trở về? Đồng Thịnh cùng Đồng Giã liếc mắt nhìn nhau, Đồng Thịnh có chút do dự. Hồng Phủ Cập thực lực hắn biết rõ, không chỉ thế, Hồng Phủ Cập còn có cùng với Quảng Thuyền kéo lên quan hệ. Một khi bọn hắn tới bán tiên vực bị cuốn trụ, muốn trốn sẽ rất khó. Đại ca, muốn chìm chết hướng lên trên, chúng ta tại cái này tự vong khoáng khu ngốc đủ rồi. Mỗi một lần đều lén lút tìm người hối đoái một chút, dùng mộc đan, tiếp tục ở lại chỉ là sống tạm thời mà thôi. Ta đồng ý Mạc đạo hữu nói, liền một chuyến đi bán tiên vực. Cái kia Hồng Phủ Cập có thể làm khó được ta, những năm này chúng ta không phải cho không? Đồng Dạng thấy đại ca do dự, lúc này mới lớn tiếng nói. Đồng Thịnh biết Đồng Dạng ý tứ, những năm này hai người huynh đệ tại tử vong khoáng khu cũng tế luyện ra mấy cái loại cường đại hỏa hệ pháp thuật, đây cũng là hai người còn át chủ bài. Mà Đồng Giã nói không sai, cái này tử vong khoáng khu vô sắc điệt ngược lại là không làm gì được bọn họ, nhưng nơi này duệ khí để cho bọn họ khó có thể chịu đựng, cho dù là bọn họ không tu luyện, duệ mộc khí thẩm thấu càng ngày càng sâu. Tốt, huynh đệ chúng ta liền cùng Mạc huynh cùng đi một chuyến về bán tiên vực. Nếu như lựa chọn con đường này, làm gì do dự dự. Năm đó võ đạo chủ chém giết Thiên Tiên Phong, Thái Y Nguyên còn tại, chúng ta xem như không bằng võ đạo chủ, cũng không trở thành ngay cả bán tiên vực không dám về. Đồng thời Đồng Thịnh cũng là hạ quyết tâm, kiên định nói, tốt, ta tin tưởng hai vị không thất vọng. Máu Kỵ cũng là cao hứng phi thường, lại lấy hai cái thích tên sinh lực quân. Mạc Quốc Kỵ nói sinh lực quân cũng không phải là đi bán tiên vực chiến đấu sinh lực quân, mà đi bán tiên vực chiến đấu. Hắn thật đúng là không có đem Hồng Phủ Cập để trong mắt. Lấy hắn hiện tại địa tiên tầng thứ nhất thực lực, muốn giết Hồng Phủ Cập cũng không khó khăn. Công pháp của hắn cùng thần thông người khác khác biệt, một khi đã tới tầng thứ nhất nhất định, vậy sẽ không phải vây công có thể đối phó. Năm đó hắn tại ức vạn tinh không yêu thú vây công phía dưới, không phải là vẫn bình yên vô sự sao? Đến lúc đó dù là Hồng Phủ Cập xoắn suýt nhiều địa tiên cường giả, hắn Đồng Dạng giết không tha. Tại bán tiên vực sinh tồn không liền là thực vực phi lực phi tôn, muốn đối phó hắn mà có kỵ cứ việc phóng ngựa mà tới, từ giờ trở đi hắn tuyệt không lùi phía sau lửa bước. Mà có kỵ trong lòng sinh lực quân là độ tiên hạm, sinh lực quân độ tiên hạm do hắn chủ động điều khiển, còn cần mấy người phụ trợ hắn mới được. Đồng Thị huynh đệ gia nhập lực lượng càng làm tăng thêm một tầng. Nếu là Đồng Thị huynh đệ do dự không dám trở về mà nói, Mạc Quốc Kỵ sẽ không chút do dự đem hai người này từ chiến hạm trong danh sách bỏ đi, liền xem như hợp tác cũng không đem hai người này vào độ tiên hạm. Đáng tiếc lời này hắc thạch, nếu là võ đạo chủ còn ở đó, lời này hắc thạch ngược lại có thể toàn bộ đào đi. Đồng Giã coi như là Mạc Quốc Kỵ lập tức muốn đi cũng có chút không thôi nhìn cái kia hắc thạch khoáng. Vô Tử đại sư bên giải thích nói, năm đó võ đạo chủ chém giết qua một tên thiên tiên cường giả, từ trong tay của hắn thu hoạch được một cái chiếc nhẫn kia có thể đặt được hắc thạch. Lâu Xuyên Hà cười ha ha một tiếng, hai vị không cần lo lắng, chúng ta cũng có chứa được hắc thạch chiếc nhẫn. Cái này là hai nhẫn đều từ Vô Tử đại sư luyện chế. Đồng Thịnh nghe thấy lập tức đại hỉ nói, Bắc Tần đại sư quả nhiên nói không sai, Vô Tử đại sư thế mà luyện chế tới tồn chữ hắc thạch chiếc nhẫn. Loại thủ đoạn luyện khí này tuyệt không so với tiên khí kém. Huynh đệ chúng ta những năm này cũng đào được một chút hắc thạch cất ở bên trong một chỗ, còn muốn mượn nhờ đại sư chiếc nhẫn mang đi những hắc thạch kia. Nhiều năm như vậy tại tử vong khoáng khu, tặng thêm đồng thịnh huynh đệ, có thể dò xét đất đen khoảng 3 trượng hắc thạch khoáng. Hai người tích lũy hơn 10 vạn hắc thạch. Hắc thạch tại đất đen chỗ trong cất giữ, dù là đồng thịnh huynh đệ bố trí trận pháp, sau đó một gian dài cũng sẽ giật đi một bộ phận. Phù tử đại sư không có trả lời mà đem ánh mắt nhìn về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không hề nghĩ ngợi liền nói: "Gia khí đạo hữu, người cầm một chiếc nhẫn cho đồng thịnh đạo hữu để hắn đi đựng hắc thạch. Chúng ta đem cái lưới này hắc thạch khoáng đào toàn bộ xong, sau đó về bán tiên vực." Nghe được Mạc Quốc Kỵ mà nói, đồng thời huynh đệ trong lòng rất khâm phục. Đây quả nhiên là một người hảo sảng, một viên có thể chứa đựng hắc thạch chiếc nhẫn, tùy tiện cho hắn mượn, thậm chí không hỏi hắn lúc nào trở về. Có phải là huynh đệ hay không, hai người cùng đi? Mạc Quốc Kỵ rộng lượng, đồng thịnh đương nhiên không hẹp hòi. Hắn không có để đệ đệ đồng giã cùng đi. Tại dặn dò đồng giã ở chỗ này hỗ trợ đảo hoáng hắc thạch về sau, đơn độc rời đi hộ trận đi đựng hắc thạch. Chỉ qua 2 ngày thời gian, đồng thịnh lại về tới hộ trận, đồng thời rất tín nhiệm đem chiếc nhẫn giao cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua, đồng thịnh mang tới hắc thạch ước chừng có hơn 10 vạn một chút. Nếu là dứt bỏ Mạc Quốc Kỵ cự trận này, hắc thạch khoáng số lượng này liền coi như tại bán tiên vực là một cái số lượng cực kỳ khổng lồ. 6 người toàn lực đào hắc thạch, hiệu quả tuyệt nhiên không phải là tăng lên 4 người đơn giản như vậy. Hắc thạch khó khăn nhất đào địa phương là năng lực khôi phục cực mạnh, có đôi khi đào xuống một thước còn không có đợi tiếp theo xúc rơi xuống đã là khôi phục hai thốn. Hiện tại 6 người hợp lực đào hắc thạch, mảnh này hắc thạch khoáng rất nhanh liền bị tan rã. Vẹn vẹn lửa tháng thời gian, cái này mảnh lớn hắc thạch biến mất không thấy gì. Tăng thêm Lâu Xuyên Hà cùng gia khí trước đó đào khoáng thạch, lần này hết thảy thu hoạch gần 130 vạn mai hắc thạch. Những cái này hắc thạch đồng thị huynh đệ mình xác biểu thị không cần, dù sao bọn hắn tới đây thời điểm hắc thạch đã bị đào ra triệu viên. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có thể giúp đỡ, bọn hắn đem hắc thạch mang đi là được, có thể trở về bán tiên vực. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên, không có hắc thạch to lớn quặng mỏ trực tiếp san bằng. Thời gian nửa tháng, tu vị từ địa tiên tầng thứ 1 hoàn toàn vững chắc xuống. Mấy ngày sau, mấy chiếc bình thường phi thuyền đứng tại bán tiên vực bên ngoài, không có người để ý chiếc phi thuyền này. Phi thuyền như vậy thực sự nhiều lắm. Rất nhiều tu sĩ gần một chút hắc thạch khoáng, khu đào hắc thạch thời điểm cũng sẽ không cưỡi bán tiên vực phi thuyền mà là cưỡi chính mình phi hành pháp bảo. Nhưng chiếc phi thuyền này bên trên xuống tới là rất nhiều người nhận ra được. Là mấy năm trước người mới tới Mạc Quốc Kỵ, một tên mới đi ra bán tiên vực tu sĩ liền kinh ngạc nói. Mạc Quốc Kỵ cũng không nổi danh, nhưng hắn làm sự tình quá nổi danh. Nghe nói hắn tinh công pháp trận lại dám phá vỡ bán tiên vực bên trong một tên bế quan tu sĩ động phủ, để mấy tu sĩ này trọng thương, sau đó cướp đi tên tu sĩ này tất cả mọi thứ. Chuyện này chọc giận bán tiên vực cường giả phủ gia. Phủ gia tại toàn bộ bán tiên vực phát ra thông cáo truy nã Mạc Quốc Kỵ. Vô luận là ai chỉ có thể tìm được Mạc Quốc Kỵ tung tích có thể được thưởng 300 toái linh thạch. 300 toái linh thạch a, cái này cần bao nhiêu hắc thạch mới có thể đổi được? Xem như là thị trường giao dịch dưới mặt đất cũng chỉ ít là 20 mai hắc thạch. Hiển nhiên nhận ra Mạc Quốc Kỵ không phải là một cái tu sĩ, trong thời gian ngắn Mạc Quốc Kỵ 6 người xung quanh liền vây đầy tu sĩ. Bất quá không có tu sĩ động thủ, 300 toái linh thạch dù nhiều cũng không đến mức vì phủ gia bán mạng. Có thể đi vào bán tiên phủ tu sĩ. Mấy cái đồ ngốc, cái gì Mạc Quốc Kỵ phá hư tu sĩ khác động phủ xong đi cướp đoạt tu sĩ, rất rõ ràng chính là phủ gia tìm kiếm lấy cớ. Nguyên nhân chính là gọi Mạc Quốc Kỵ tu sĩ đắc tội phủ gia. Một cái ngay cả phủ gia cũng dám đắc tội tu sĩ, có thể yếu sao? Ai sẽ vì một cái điểm toái linh thạch đi cùng hắn liều mạng? Huống chi người ta là 6 người, nếu trở về cái kia chính là đại biểu cho không sợ phủ gia. Làng Hạo đạo hữu, trở về cùng Phùng môn chủ nói một chút, ta có chuyện cần nhờ hắn hỗ trợ, đến lúc đó ta đi bái phỏng một cái Phùng môn chủ. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý đông đảo tu sĩ vây xem, mà đối với người Làm Hạo cười tủm tỉm ôm quyền nói một câu. Hắn cần toái linh thạch quá nhiều, đợi lát nữa chẳng những muốn đi bái phỏng Phùng môn chủ, chính là còn tổ chức minh chủ hắn cũng sẽ đi bái phỏng một cái. Lang Hạo im lặng lắc đầu, không có trả lời Mặc Kỵ. Đừng bảo Mặc Kỵ dạng này nhân tiên tu sĩ, xem như gia khí, đối mặt với Hồng Phụ Cập, trưởng sinh môn cũng trực tiếp từ bỏ. Chỉ sợ người không có cơ hội kia. Ta Hồng Phụ Cập hôm nay, nếu để ngươi đi, ta không cần lưu lại bán tiên vực. Một cái lạnh lùng âm thanh đi theo liền nói. Phù ra một mặt sát khí, đang từ bán tiên vực bên trong đi ra. Hắn sợ dĩ không có cho bắt được Mặc Quốc Kỵ bao nhiêu khen thưởng, chính là biết Mặc tu sĩ muốn bắt được Mặc Kỵ rất khó. Hắn sợ đánh rắn động cỏ. Ở phía sau chỉ ít hơn 10 người, Mặc Quốc Kỵ biết, ngoại trừ cái hắn dùng thiên cơ côn đóng trên mặt đất hí sát bên ngoài, còn có cái kia cầm tính toán trung niên tu sĩ và vị lữ tử thanh tú kia. Còn lại hơn 10 người Mặc Kỵ không biết người nào. Hồng Phụ Cập kỳ thật xem như là một gia hỏa anh tuấn, đáng tiếc đôi mắt tam giác kia quá mức dễ thấy, trực tiếp phá hủy tướng mạo của hắn. Hồng Phụ Cập khoác lác sẽ người cho ăn bể bụng. Hôm nay chẳng những Mặc đạo hữu muốn giáo huấn ngươi, ta Đồng Thị huynh đệ cũng phải tìm ngươi một chút lợ cũ. Đồng Giả đi tới một bước, ngữ khí kinh thường nói. À, Hồng Phụ Cập lập tức chú ý tới một người mực trên người Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ lưu lại cho hắn sỉ nhục, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng không quên, cho nên hắn căn bản lười đi bận tâm Mặc Quốc Kỵ người bên cạnh. Hiện tại Đồng Giả nói chuyện mới đưa đến sự chú ý của hắn hấp dẫn tới. Sau một lát hắn liền nhận ra, lập tức cười ha ha, vận khí tới quả nhiên cái gì đỡ không nổi. Khổ á, người đi nói cho Mạnh Minh Chủ, liền nói năm đó từ trong tay hắn cứu đi Bắc Tần hai tên gia hỏa, chẳng những không chết tại tử vong khoáng khu mà còn trở về. Vâng. Hồng Phủ Cập bên người vị lữ tử thanh tú kia lên tiếng cấp tốc rút đi. Các vị đạo hữu, nhường một chút, hôm nay ta Hồng Phủ Cập muốn lợ máu trả bằng máu. Phủ ra khi nói chuyện vừa sải bước rơi vào Mặc Quốc Kỵ đối diện, đồng thời phía sau hắn hơn 10 điện tiên cường giả đem Mặc Quốc Kỵ 6 người bên này. Chương 425, cường đại người mới. Phủ ra đưa tay cầm phía sau cây cự phủ, lạnh lùng nhìn Mặc Quốc Kỵ. Hắn đang chờ Mặc Quốc Kỵ cầu xin tha thứ. Tại Mặc Quốc Kỵ cầu xin tha thứ hoặc lấy cớ đồng thời, hắn liền động thủ. Cái này lại để cho hắn cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, có một loại phun ra phiền muộn khi khoái cảm. Đương nhiên vô luận Mặc Quốc Kỵ nói thiên hoa loạn trụy, hắn cũng xem như là đánh rắm. Để cho phủ ra không nghĩ tới, Mặc Quốc Kỵ ngay cả lửa chữ nhạc không có nói, thiên cơ côn huyễn hóa thành đầy trời côn ảnh, đi theo dày đặc lôi kiếm bị hắn tế ra. Mặc Quốc Kỵ vừa động thủ, Đồng Thị huynh đệ cùng Lâu Xuyên Hà lập tức động thủ. Đồng Thị huynh đệ mang theo hai đầu màu đỏ sậm hỏa long, trực tiếp khoảng hướng về tới gần hai người cường giả. Lâu Xuyên Hà kiếm khí cuốn tới, phía Lam Tự trung niên cầm bản tính, mà Phô Tự đại sư cùng gia khí cũng không có động thủ, mà là một mực tả hữu đứng cạnh Mặc Quốc Kỵ bên người, đồng thời nhìn chăm chăm phủ ra. Đây là 6 người tới trước đó đã sớm dự định tốt phương thức chiến đấu. Mặc Kỵ thẳng thắn nói cho bọn họ, hắn đầy trời lôi kiếm pháp kỹ, Mặc Thị huynh đệ tâm hỏa pháp kỹ rất mạnh, có thể đơn độc đi tác chiến. Lâu Xuân Hà chỉ cần cản trở cái kia cầm bàn tính nam tử trung niên. Theo Mặc Quốc Kỵ, nam tử trung niên theo sát phụ ra nhất định có mấy lần, cho nên Lâu Xuyên Hà kiềm chế hắn lại. Còn Phô Tử đại sư cùng gia khí, ngoại trừ giúp Mặc Quốc Kỵ ngăn trở một chút công kích bên ngoài, chính là chú ý phụ ra đối với Mặc Quốc Kỵ đánh lén. Hai người không cần tiến công, oành oành đầy trời giông tố, không hẳn là đầy trời lôi kiếm rơi xuống. Mặc Kỵ đem đầy trời giông tố cùng lôi kiếm pháp kỹ hợp làm một, rơi xuống không tiếp tục là lôi hổ mà là lôi kiếm. Lôi hổ tổn thương vốn là đồng đẳng cùng với tu sĩ lôi kiếp, có thể nói lôi hệ linh căn tu sĩ đại đa số người tu luyện sợ nhất chính là xét đánh. Tu đạo đích thực là truy cầu thiên đạo, nhưng tu đạo cùng với thiên đạo đi ngược lại lại làm ra phạm vi thiên đạo sự tình, tự nhiên sẽ nhận tới thiên đạo lôi phạt. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người tu đạo tại độ kiếp thời điểm tan tành mây khói. Lúc đầu lôi hổ đối với những kẻ tu luyện tổn thương so với bình thường tổn thương lớn, đem lôi hổ đổi thành lôi kiếm, loại tổn thương ấy càng là lấy bội kế lên cao. Mặc Quốc Kỵ tự sáng tạo không chỉ riêng là công pháp, mà mở ra tu đạo một con đường tắt khác hẳn. Hắn mở ra tu đạo đường tắt từ bắt đầu liền cũng là cùng lôi không thể tách rời. Thậm chí hắn còn chưa bao giờ tu đạo thời điểm liền muốn tiếp nhận xét đánh. Theo tư vị hắn càng ngày càng mạnh, sấm xét pháp thuật càng ngày càng mạnh. Giờ phút này đem đầy trời giông tố biến thành lôi kiếm, vậy mà lực lượng một người đem xung quanh hơn 10 người vây trong đó. Xét đánh oanh minh không dứt, Vây quanh Mạc Quốc Kỵ, tu sĩ không ngừng tế ra pháp bảo ngăn cản cái này đầy trời sét đánh. Ngoại trừ số ít tu sĩ có năng lực bảo vệ với Mạc Quốc Kỵ ngẫu nhiên xuất thủ bên ngoài, đại bộ phận vây quanh Mạc Quốc Kỵ, đám người tu sĩ đã tại tự vệ. Bành cạch, các loại nguyên lực cùng pháp bảo va chạm bạo liệt, thanh âm bán tiên vực bên ngoài lộ tung. Những cái này vây xem tu sĩ càng là vội vàng lùi lại. Loại tràng diện chiến đấu này không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Gặp Mạc Quốc Kỵ thế mà ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp động thủ, phụ gia càng là tức giận sôi lên. Cự phụ trên không trung hóa thành cái đao dài chừng 10 trượng, phụ mang bộ về Mạc Quốc Kỵ. Phốc phốc, tuyệt đại đa số lôi kiếm bị ngăn trở, nhưng y nguyên có mười mấy đạo lôi kiếm xuyên qua mấy tên tu sĩ thân thể. Mấy tên không lấy chiến đấu tăng trưởng tu sĩ tức thì bị cái này lôi kiếm trực tiếp găm trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, đồng thị huynh đệ hai đầu hỏa long đem cái gần nhất hai cái tên tu sĩ bao lấy vào phạm vi không gian bọn hắn. Gầy gò Hy Sát sớm đã trở phụ xa hạ lệnh, hắn đồng thời không nghĩ tới Mạc Kỵ động thủ trước, lập tức liền phát hiện Mạc Kỵ đầy trời côn ảnh kia cũng không phải nhằm vào người khác mà nhằm vào mình. Đối với người khác, Mạc Kỵ chỉ dùng lôi kiếm pháp thuật. Ầm ầm, Hy Sát trong tay đao mỏng đột nhiên biến rộng, liên tiếp huyễn hóa ra thành vô số đạo đao ảnh. Những cái đao ảnh này cũng hoàn toàn chính xác ngăn trở được Mạc Kỵ đầy trời côn ảnh kia. Thế nhưng từ khi côn ảnh kia đều là giả, khi hắn giống như lần trước cảm nhận được tử vong uy hiếp thời điểm, thiên cơ côn một lần nữa từ sau lưng hắn xuyên qua, hắn đem găm trên mặt đất. Giờ khắc này tâm hắn như cho tàn, trước đó hắn vẫn cho là Mạc Kỵ đánh lén đắc thủ, chính diện đánh nhau lấy thực lực của hắn xem như không bằng Mạc Kỵ, cũng không chênh lệch quá nhiều. Hiện tại hắn mới hiểu được, cùng Mạc Quốc Kỵ so ra, hắn ngay cả người ta một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, mà lại người ta hay là vẫn xem trọng hắn. Cái kia thiên cơ côn chuyên môn đối phó một mình hắn. Trên thực tế, Hy Sát thật đúng không nhìn lầm, Mạc Quốc Kỵ đích thực xem trọng Hy Sát, cho rằng có thể tại phụ ra bên người gia hỏa liền có sở trường của mình. Tỷ như trung niên tu sĩ dùng bản tính kia có trong tay một cây tiểu đao Hy Sát, cùng với không thể nào nói chuyện thành tú lữ nhân, lúc đầu dựa theo Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ hiện là thiên cơ côn đồng thời đối phó Hy Sát cùng lữ nhân kia. Hiện tại lữ nhân kia rời đi, hắn thiên cơ côn đơn độc đối phó Hy Sát đơn giản là miểu sát. Đánh phía sau Mạc Quốc Kỵ phụ mang, Mạc Quốc Kỵ liền nhìn chẳng muốn nhìn, hắn tin tưởng Vô Tử đại sư cùng gia khí sẽ giúp hắn giải quyết lỗi lo về sau. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ đoán đồng dạng, Vô Tử đại sư cùng gia khí giúp Mạc Quốc Kỵ ngăn trở phủ gia công kích. Mạc Quốc Kỵ không ngừng tế ra thủ quyết đầy trời lôi kiếm rơi xuống, lôi kiếm bên dưới không ngừng có tu sĩ oanh sát. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ dự định đem như vậy cái bàn bị cuốn vào lôi kiếm bên trong, hắn trông thấy Lâu Xuyên Hà thân thể nhoáng một cái, nguyên bản hư không đạp không trung, thân thể trực tiếp ngã rơi xuống đất. Mạc Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi, trong hư không do mấy cái viên hạt bàn tính huyễn hóa thành một cái đạo màu xám trầu kiếm trực tiếp đâm về Lâu Xuyên Hà mi tâm. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc không lo được tiếp tục đánh xuống lôi kiếm, thậm chí ngay cả cơ thiên cơ côn cũng không kịp lấy ra, vất tay chính là một đạo không gian giam cầm. Không gian giam cầm để cho châu kiếm kia nhất thời chậm lại một cái. Lần này đối với Mạc Quốc Kỵ đầy đủ, hắn đưa liền đem Lâu Xuyên Hà kéo sang một bên, theo chính hư không vừa sải bước chính là một quyền đánh xuống. Hắn biết loại này toán bản gia hỏa lợi hại thế nào, cho nên mới để Lâu Xuyên Hà đối phó, không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại đến tình trạng như thế. Lâu Xuyên Hà mới có cùng đối thủ giao phong, liền trọng thương kém chút nữa là bị xử lý. Toán bản trông thấy chính mình châu kiếm nhất thời chậm lại một cái, lập tức biết không tốt. Lúc này pháp thuật của hắn thành hình, muốn trong nháy mắt thay đổi thủ đoạn nhất thời không kịp. Khi hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ vừa sải bước ra thời điểm, càng là biết không ổn. Mạc Kỵ bản sự bao lớn hắn không phải phi thường rõ ràng, có một chút hắn hiểu được. Mạc Kỵ một bước liền có thể tuấn di một cái không gian, hiện tại Mạc Kỵ vừa sải bước ra kia là ý vị thế nào? Toán bản trải qua chiến trận không chút suy nghĩ điên cuồng rút đi. Oành, Mạc Kỵ rơi vào bản tính nguyên lai vị trí bên cạnh, một quyền đem cái bản tính bóng dáng chia năm xẻ bảy. Lời xa trông thấy một màn này, toán bản trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu hắn chậm một bước, cái kia Mạc Kỵ một quyền này trực tiếp xé đi hắn thân thể, oanh thành bã vụn. Trong lòng hắn thầm than, phụ gia người bên cạnh mặc dù không ít, cường giả thật quá ít. Rầm rầm, Mạc Kỵ căn bản không có đuổi giết hắn, mà là tại vô tận lôi kiếm rơi xuống. Dừng tay, một thanh âm chuyển tới, một cái đạo lệ mang bắn về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Kỵ tay nhất chuyển, một cái kia đạo lệ mang trong hư không biến mất. Mạc Quốc Kỵ biết cường giả đến đây, bất quá con mắt của nó đã đạt tới thân hình nhất chuyển, liền muốn đối với phụ gia tiếp tục động thủ. cứ việc phụ gia đơn độc đối phó với Phô Tử đại sư cùng Giá Khí hai người là chiếm thượng phong, hắn cũng có thể ngăn chặn Phô Tử đại sư cùng Giá Khí. Muốn hoàn toàn giết hai người trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Tại Mạc Kỵ thân kình quay tới đồng thời, hắn không chút suy nghĩ vội vàng lùi lại. Vừa rồi hắn mặc dù bị Phô Tử đại sư cùng Giá Khí ngăn lại, cũng không cách nào xuống tay với Mạc Quốc Kỵ. Ánh mắt hắn lại không mù, Mạc Quốc Kỵ thực lực hắn nhìn rõ ràng là người ta không sợ bày đấu. Ngắn ngủi chiến đấu dừng lại, xung quanh xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá giờ phút này hiện trường là một mảnh tĩnh lặng. Mạc Quốc Kỵ biểu hiện cường hãn năng lực chiến đấu, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Phụ gia người bao quát chính là hết thảy có 17 người, bị vây tại Mạc Quốc Kỵ bên này mới có 6 người. Hiện tại ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, ngoại trừ phụ gia chính mình cùng toán bàn, còn lại 15 người chết 10 cái. Còn có một cái cực kỳ lội xanh ra họa bị Mạc Kỵ Thiên Cơ Côn đóng trên mặt đất, sót lại 4 người cô hồ mang trọng thương. Dù là chiến đấu kết thúc, 4 tên trọng thương tu sĩ ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Trận chiến đấu này tất cả mọi người thấy rõ, Mạc Kỵ một người giết chết 8 người, 8 người này đều không ngoại lệ chết bởi lôi kiếm, còn lại trọng thương đều bị Mạc Quốc Kỵ làm. Mà dưới đất, đình trụ cái kia hy sát cũng giống Mạc Quốc Kỵ làm. Phụ gia bị Mạc Quốc Kỵ bên người hai người ngăn cản, đối với Mạc Quốc Kỵ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái kia thi triển hỏa diễm hai tên tu sĩ đồng dạng giết hai người. Mạc Quốc Kỵ bên này ngoại trừ một người thụ thương bên ngoài, ngược lại còn bình yên vô sự. Có thể nói, nếu như không phải đạo chủ đột nhiên tới, phụ gia hôm nay muốn toàn quân bị diệt. Không có người rung động, Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm đơn giản chính là tu sĩ khắc tinh. Một khi bị trọng thương đến ngay cả nguyên thần cũng khó thể đào thầu. Tất cả mọi người suy đoán Mạc Quốc Kỵ hẳn là lôi hệ tu sĩ, hay là một cái mạnh hơn xa đồng dạng lôi hệ tu sĩ cường giả. Phụ gia nhìn bên cạnh sót lại mấy người, còn có trên mặt đất bị đình trụ hy sát, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ không kém, cũng không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ đã cường đại tới tình trạng này. Gia hỏa này thực sự là một cái mới đến bán tiên vực mấy năm người mới. Hắn giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Hắn hẳn nghe theo Khổ Á nói, nhưng mà cũng không có thuốc hối hận. Chẳng những phụ gia cùng bán tiên vực tu sĩ, chính là Phô Tử đại sư cùng đồng thị huynh đệ một dạng rung động. Không thôi, bọn hắn biết Mạc Quốc Kỵ năng lực chiến đấu rất mạnh, chỗ nào có thể nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ mạnh đến miểu sát địa tiên hậu kỳ tình trạng. Đồng thị huynh đệ đối một nhìn một dạng trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hai người bọn họ sợ dĩ dám ở Mạc Quốc Kỵ hộ trận bên ngoài bố trí pháp trận chờ Mạc Quốc Kỵ xuất quan, cũng là bởi hai người tin tưởng dù nào Mạc Quốc Kỵ không muốn cùng bọn hắn kết giao, bọn hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Mạc Quốc Kỵ muốn giết bọn hắn, tựa hồ không phải khó khăn sự tình. Xin hỏi bằng hữu, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ đạo hữu? Một tên nho sĩ mặc tù sĩ đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói. Mạc Kỵ suy đoán ra họa này chính là bán tiên vực đạo chủ Quảng Thuyên. Vừa rồi chính do họa này xuất thủ cứu sót lại một cái cá lọt lưới. Nếu không hắn lôi kiếm hiện tại sống sót chỉ có phụ gia cùng bàn tính hai người. Chương 426. Ta không có đọc qua sách. Người là người phương nào? Mạc Kỵ ngữ khí có chút hàn ý, liền xem như biết đối phương là bán tiên vực đạo chủ, hắn cũng không hề sợ hãi. Gia hỏa này tu vị mạnh hơn hắn một chút, mạnh hơn là giống như hắn, cùng vào một cái cấp độ, đều là địa tiên cảnh giới, là một cái không có linh căn mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn tổ sư. Nếu hắn sợ hãi tu sĩ cùng một cảnh, hắn cái này khai ích tổ sư quá yếu một chút. Cái này mạch lạc tu luyện nhất mạch cũng không cần truyền thừa tiếp. Ta chính là Quảng Thuyên, hiện tại là bán tiên vực đạo chủ. Hai vị này là Cầu Tiên Minh Chủ Mạnh Thiêm Ngọc cùng Đại Mặc Minh Chủ Tiền Nguyệt. Quảng Thuyên ngữ khí rất nhẹ nhàng, cũng không có vừa đến chất vấn Mạc Quốc Kỵ động thủ giết người, ngược lại hướng Mạc Quốc Kỵ giới thiệu bên cạnh hắn hai người. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào Mạnh Thiêm Ngọc trên thân. Đồng thị huynh đệ sở dĩ không dám tới bán tiên vực, ngoại trừ đắc tội phụ ra bên ngoài, còn chính là đắc tội gia hỏa này. Mà lại là Lâu Xuyên Hà sư huynh cũng là bị gia hỏa này mộc tính hóa linh lạc. Nếu không phải Lâu Xuyên Hà sư huynh kém chút nữa vẫn lạc tại bán tiên vực, gia hỏa này có thể lợi dụng duệ mộc khí tức, thậm chí cô đọng chính mình pháp thuật thần thông rất lợi hại. Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt ngây ngô, nhưng hắn ánh mắt chớp động lệ quang thỉnh thoảng từ Lâu Xuyên Hà cùng với đồng thị huynh đệ thân đạo qua. Nguyên lai là Quảng đạo chủ, không sai, ta là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói. Mặc dù hắn là địa tiên tầng thứ nhất, có thể miểu sát cùng sai, muốn nghiền ép cái này đạo chủ hắn còn kém một chút. Đương nhiên Mạc Quốc Kỵ dám trở về, cũng tin tưởng đối phương không thể nghiền ép hắn. Mạc đạo hữu thần công kinh người, chuyện này trải qua ta cũng biết. Hồng đạo hữu vừa đến đã đem Mạc đạo hữu vây quanh, cái này thích xác thực thiếu sót. Ta bán tiên vực người bình đẳng, Hồng đạo hữu cách này chọc giận Mạc đạo hữu xuất thủ cũng coi như là nguyên nhân có quả. Lệ tình ta cùng bán tiên vực chung sống hòa bình, Mạc đạo hữu đến đây dừng tay thế nào? Quảng Ngực Thuyền ngữ khí càng là hòa hoãn. Mà có kệ, đối với cái này Quảng Thuyền ngược lại là vài phần kính trọng. Hắn coi như Quảng Thiên cùng Mạnh Thiêm Ngọc vừa đến, liền để cho hắn đối với phủ gia chịu nhận lỗi, sau đó mượn cơ hội động thủ với hắn. Trên thực tế hắn sớm đã chuẩn bị xong, một khi Quảng Thiên cùng Mạnh Thiêm Ngọc động thủ, hắn dốc toàn lực tế ra đầy trời lôi kiếm, trong này giết một cái máu chảy thành sông, sau đó mượn cơ hội xử lý Mạnh Thiêm Ngọc. Không nghĩ tới Quảng Thiên vừa tới đã là ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa, cũng không có mượn cơ hội phát tác. Không biết gia họa này nghĩ thế nào, muốn nói Quảng Thiên sợ án Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ tuyệt không tin tưởng Quảng Thiên làm bán tin vực đạo chủ. Dù là hắn đem phủ ra cũng đã giết, đối phương cũng không e ngại hắn. Cũng phải biết gia họa này ngay cả lúc trước Võ U đạo chủ cũng dám đấu, hơn nữa còn đem Võ U ám toán. Khả năng duy nhất cái kia chính là Quảng Thiên lợi dụng chính mình gọt sạch phủ ra, sau đó trong này hướng đông đạo tu sĩ biểu đạt hắn là một cái đạo chủ tồn tại ý nghĩa. Phụ gia trong lòng trầm xuống, hắn biết mình bị Quảng Thuyền đá văng, không có giá trị lợi dụng, hắn Hồng Phủ Cập chẳng phải là cái gì. Quảng Thuyền sở dĩ bây giờ nói tới đây dừng tay không phải muốn bảo vệ hắn Hồng Phủ Cập mạng nhỏ, mà muốn tại bán tiên vực dựng đứng từ bản thân uy vọng. Dù sao phía bên mình cũng phải có người chết nhiều, cùng với Quảng Thuyền không cút chút quan hệ. Quảng đạo chủ nếu đã dùng cái lời này, vậy ta tự nhiên không ý kiến. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói. Tại Quảng Thiên mặt ngoài ấm áp khuyên bảo, hắn biết nếu như hắn lại không dừng tay, hắn gặp phải chính là đông đảo cường giả liên thủ công kích. Thực sự hắn muốn về giết phụ gia, bất quá bây giờ không thích hợp. Phụ gia qua chiến dịch này nhất định là nguyên khí đại thương, thậm chí ngay cả dưới mặt đất hắc thạch không làm nổi. Hắn muốn giết phụ gia tùy thời có thể tới, đến lúc đó Quảng Thiên tuyệt đối không đứng ra nói nhảm nữa chứ. Về phần Mạnh Thiêm Ngọc, Mạc Kỵ còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không hiện tại động thủ. Nếu như hắn động thủ, Quảng Thuyền sẽ có phản ứng thế nào? Đối với cầu tiên minh đông đảo hội viên, Mạc Kỵ ngược lại không thèm để ý. Những hội viên này tại cầu tiên minh cũng là bất quá vì sinh tồn mà thôi, cũng không có bao nhiêu trung tâm. Đến lúc đó trong 10 người có một cái có thể đứng ra đến giúp Mạnh Thiêm Ngọc cũng là không tệ. Đương nhiên còn có một cái càng quan trọng hơn, Mạc Kỵ còn muốn cùng Quảng Thuyền còn có đông đảo minh chủ trao đổi toái linh thạch. Một khi trong này đại sát một trận, hắn rất khó tìm thấy tốt toái linh thạch giao dịch đường tắt, càng khó có khả năng lấy tiên tiệm bờ bên kia cường giả mang lên hy sát chúng ta đi. Phụ gia cưỡng ép một cái lộ khí luốt xuống nói ra. Mạc Kỵ cười lạnh, còn muốn mang lên hy sát. Hắn khẽ vươn tay, thiên cơ côn từ trên hy sát bay ra rơi vào bàn tay của hắn. Mà thiên cơ côn bay ra đồng thời hy sát triệt để khí tuyệt. Nhìn trên mặt đất chết đi hy sát, Máu Kỵ thản nhiên nói, lần thứ nhất ta bỏ qua ngươi thời điểm cũng đã nói, đừng có lần sau. Phụ gia nắm chặt hai nắm đấm, lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Đáng tiếc hắn không dám động thủ. Hắn biết Máu Kỵ đang tìm cơ hội để hắn động thủ. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn vào phụ gia. Hắn mới biết phụ gia làm thế nào. Phụ gia, chúng ta đi thôi. Chạy tới khổ á cũng biết lặng xem thường một dạng Mạc Quốc Kỵ. Hít một hơi thật sâu, phụ gia liền quay người rời đi. Hắn đè xuống nội tâm họa diễm. Hồng Phủ Cập cứ thế mà đi sao? Mạc Kỵ thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Phụ gia đột nhiên quay người nghiêm nghị quát, Mạc Quốc Kỵ, người giết ta 11 người còn muốn sao? Mạc Quốc Kỵ cầm một cái ngọc giản bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là ngươi thiếu ta toái linh thạch. Muốn hay không trả phải biết lúc trước, thế nhưng trước ta đưa cho người hắc thạch, không muốn người toái linh thạch. Phụ gia sững sờ, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ chính mình còn thiếu Mạc Quốc Kỵ 5.000 toái linh thạch. Không đúng, còn giống như có lợi tức. Nguyên bản đã ngăn chặn chính mình tức giận phụ gia, giờ phút này nhịn không được nữa, từ chỗ chính là một ngụm pháo tươi phun ra. Lúc trước xuất ra dạng này một tờ giấy vay nợ, đây chẳng phải là vì cứu hy sát mà thôi. Từ đầu đến cuối hắn và Hồng Phụ Cập liền không nghĩ tới phải trả cái này toái linh thạch. Không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thật là cầm giấy vay nợ đến hỏi một cái muốn linh thạch. Mọi người xung quanh đều bừng tỉnh, khó trách phụ gia cùng Mạc Quốc Kỵ có thù, hóa ra phụ gia muốn Mạc Quốc Kỵ hắc thạch, không có toái linh thạch. Cái này cũng không đúng, phủ gia loại ngang nhân này không cho toái linh thạch còn viết phiếu lợ sao? Ân suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Phủ gia xem như ngươi có 10.000 vạn toái linh thạch phiếu lợ, ngươi dám có muốn hay không? Hiện tại thực sự có người đến đòi, hay là tại dưới đông đảo tài mắt công nhiên tính tiền, còn thiếu ngươi bao nhiêu? Phủ gia biết cửa lại nhất định phải làm khó dễ, hiện tại máu kỵ ngay cả giấy vay lợ ngọc giản đều lấy ra. Nếu như hắn dám quỵt lợ, cái kia máu kỵ động thủ với hắn, ngay cả Quảng Thiên cũng tìm không thấy lấy cớ hỗ trợ. Huống chi Quảng Thiên tại kiến thức máu kỵ thực lực về sau, căn bản không muốn giúp hắn hỗ trợ, bất quá là vì bảo vệ cho hắn uy nghiêm mà thôi. Trước đó người thiếu ta 5.000 toái linh thạch, tăng thêm mỗi tháng 500 lợi tức, 12 tháng tổng cộng 1.000.000 toái linh thạch. Cái kia lãi mẹ đại lẽ con, phép tính quá phức tạp, ta không có đọc qua sách cũng không hiểu. Ai bảo ta không đọc sách đâu, dứt khoát ta chịu thiệt thòi một chút. Đụng cái số nguyên, cứ dựa theo người thiếu 10 cái toái linh thạch tính toán, lại thêm lợi tức 12 tháng, ngươi hết thảy thiếu ta 2.000.000 linh thạch đi. Máu kỵ thở dài nói, tựa hồ ăn xong đại nhất thua thiệt đồng dạng. Phủ gia yết hầu ngọt ngọt, kém chút nữa phun một ngụm máu tươi. Gặp qua vô sỉ chưa từng gặp qua vô sỉ, lãi mẹ đại lẽ con, cũng xa xa không có 20.000 toái linh thạch. Mặc đạo hữu, cứ dựa theo lãi mẹ đại lẽ con đi, ta đến tính toán. Toái bản kích thích trong tay hạt bản tính nói ra, máu kỵ khoát tay chặn lại, ngữ khí băng hạ nói, người là khi dễ ta không có đọc sách sao? Ai biết người tính đúng hay không, hẳn là muốn không trả lợ, rất tốt. Toán bản nếu như biết máu kỵ là địa cầu bên trên dược vật cùng sinh vật, hai cái đại học thuật chuyên gia đoán chừng sẽ giống như phủ gia thổ huyết gia. Phủ gia giống như toái bản khoát tay, cầm một viên chữ vật giới chỉ ném cho Mạc Quốc Kỵ. Lời này là 22.000 toái linh thạch, đem ngọc giản trả lại cho ta, mọi người thanh toán xong. Trước đó liền xem như có 10.000 mai dạng này ngọc giản tại Mạc Quốc Kỵ trong tay, hắn hồng phụ cập không coi ra gì. Hiện tại hắn kiến thức Mạc Kỵ lợi hại về sau, cũng không dám lại đem phiếu lợ ngọc giản lưu lại Mạc Quốc Kỵ trong tay. Nếu như không thu hồi tới, hắn khẳng định qua mấy ngày, Mạc Quốc Kỵ lại tiếp tục cầm cái này phiếu lợ tìm hắn muốn toái linh thạch. Máu kỵ nắm lấy chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, đem ngọc giản ném cho phụ gia thản nhiên nói, hồng phụ cập, về sau ta có sinh ý lại tới tìm người làm. Phụ gia sắc mặt tái xanh, lắm qua ngọc giản thậm chí nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. Không biết Mạc đạo hữu có hay không đi ta đạo chủ phủ làm khách một lần. Tại phụ gia sau khi đi, Quảng Thuyền cười rạng rỡ đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, Mạc Quốc Kỵ muốn à đi tìm Quảng Thuyên giao dịch, hiện tại Quảng Thuyên chủ động mời, hắn tự nhiên không cự tuyệt, vừa cười nói, đa tạ Quảng đạo chủ mời, ta đang muốn đi tiếp tế một cái đạo chủ. Mạc đạo hữu thực sự là bản lãnh, chẳng những một tay lôi ký để cho chúng ta theo không kịp, ngay cả hóa giải duệ mộc ký tức cũng hoàn toàn không phải chúng ta so sánh. Một bên Mạnh Thiêm Ngọc bỗng nói ra, Mạnh Thiêm Ngọc ý tứ tự nhiên là muốn Quảng Thuyên đối với Mạc Quốc Kỵ đề phòng kiêng kỵ một chút, thế nhưng hắn lại quên đi Mạc Quốc Kỵ là hạng người gì, quên đi hắn từng làm qua sự tình. Không đợi Mạc Thiêm Ngọc nói xong, Mạc Quốc Kỵ liền cắt ngang Mạc Thiêm Ngọc nói, Mạnh Minh Chủ, ta còn có chút sổ sách muốn cùng người dọn dẹp một chút. Nói xong Mạnh Thiêm Ngọc không nói lời này, Mạc Quốc Kỵ còn tại cân nhắc muốn hay không kiếm cớ đối với Mạnh Thiêm Ngọc. Hiện tại Mạnh Thiêm Ngọc chủ động nhắc tới, vậy cũng đừng trách hắn động thủ. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ quay người với đông đảo đứng ngoài tu sĩ nói, các vị đạo hữu, sư huynh ta Lâu Xuyên Hà mới tới bán thiên vực cũng không hiểu thấu, bị Mạnh Thiêm Ngọc cái này gọi là minh chủ mộc hóa thuộc tính cùng thân thể. Ta tin tưởng Lý Sao Vân cười kia tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại ta hy vọng Mạnh minh chủ có thể cho ta một lời giải thích, đừng cứ dùng vui vẻ lấy cớ công chính cho bán thiên vực bôi đen. Lâu Xuyên Hà sự kiện người biết cũng không nhiều, dù sao Lâu Xuyên Hà bất quá là người mới, lúc ấy không giống như là Mạc Quốc Kỵ bị truy nã, đến người ta đều biết. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ nói tới, mọi người xung quanh lập tức nghe ngóng nguyên do, rất nhanh liền khuếch tán ra. Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt sầm lại, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thực có can đảm ở thời điểm này khiêu khích hắn. Hồng Phủ Cập sợ Mạc Quốc Kỵ, hắn Mạnh Thiêm Ngọc cũng không sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.